Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3479. Cô cúi đầu xoa nhẹ bụng, tưởng tượng sau khi sinh đứa thứ ba sẽ như thế nào. Thức ăn rất nhanh liền được bưng ra, Tống Chỉ Manh bắt đầu ăn như thường luồng. Cô rất ngạc nhiên mà phát hiện ra rằng đồ ăn của nhà hàng này không ngờ lại ngon đến thế. Đĩa sashimi mà phục vụ bưng ra sau cùng là món cô thích nhất. Tuy nhiên, vì Tô Lam vẫn đang mang thai nên khi ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng của món sashimi, cô liền cảm thấy tức bụng và muốn nôn. Tô Lam nhìn miếng phi lê cá trơn tuột, đột nhiên cô nôn khan một trận, khiến Tống Chỉ Manh sợ đến mức trực tiếp ném đũa sang một bên. Tô Lam, em có sao không? Quan Triều Viễn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Chị không biết phụ nữ mang thai không ngửi được mùi tanh sao? Chị còn nhất định đòi ăn món sashimi này. Tổng Chỉ Manh đến lúc này mới nhận ra tại sao Quan Triều Viễn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt khi cô gọi món sashimi vừa rồi. Sau khi Tô Lam giúp cô nói vài câu, anh mới chịu bỏ qua. Tô Lam, nếu em không ăn được món này thì phải nói với chị sớm chứ. Nếu biết trước chị đã không gọi món này, hay là bảo nhân viên dọn món này đi. Tống Chỉ Manh định đứng dậy gọi người phục vụ, nhưng cô chưa kịp đưa tay vẫy thì đã bị Tô Lam kéo xuống. Chị Chỉ Manh, em không sao, chỉ là em đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Cũng không nghiêm trọng lắm, em vào nhà vệ sinh một lát là ổn. Khi Tống Chỉ Manh nghe thấy điều này liền nhanh chóng đứng dậy. Chị đi với em. Tô Lam chưa kịp từ chối thì Quan Triều Viễn ở bên đã rửng rưng lên tiếng. Tôi sẽ đi cùng cô ấy. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chị bây giờ là ăn hết sashimi trước khi chúng tôi quay lại. Gì cơ, ăn hết sạch? Tống Chỉ Manh nhíu mày một cách khổ sở. Cô là một diễn viên. Điều quan trọng nhất của một diễn viên là giữ gìn vóc dáng. Nếu hôm nay cô ăn hết chỗ sashimi này, cô ấy sẽ không được ăn bất cứ thứ gì vào buổi tối. Mặc dù có chút không vui trong lòng, nhưng đứng trước sự uy hiếp của Quan Triều Viễn, Tống Chỉ Manh vẫn cần răng chịu đựng và ăn hết sạch chỗ sashimi đó. Quan Triều Viễn liếc cô một cái, sau đó xoay người đỡ Tô Lam vào nhà vệ sinh. Tống Chỉ Manh coi những miếng còn lại là Quan Triều Viễn, nhét chúng vào miệng một cách hẫn học. Khi cô đã ăn được 1/3 bữa ăn rồi, Tô Lam và anh ta vẫn chưa quay lại. Tống Chỉ Manh trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Không phải nghiêm trọng rồi chứ? Cô cân nhắc một lúc nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Vì vậy cô đặt đũa xuống, xách túi xách và đi về phía nhà vệ sinh. Từ chỗ ngồi VIP đi đến nhà vệ sinh bắt buộc phải đi qua lâu đài đệm khí ở giữa sảnh. Khi Tống Chỉ Manh đi ngang qua, cô đột nhiên nghe thấy tiếng một đứa trẻ hét lên và cãi vã từ bên trong lâu đài. Một cậu bé mập mạp trông chừng 7-8 tuổi đang đứng chắn trước cái cổng quan trọng nhất của lâu đài, chặn tất cả những đứa trẻ khác ở ngoài, không cho ai vào chơi. Lâu đài này là nơi công cộng, cậu không được chiếm hữu một mình. Một giọng nói khác cũng vang lên, có phần non nớt nhưng mang đầy chính nghĩa và nghiêm nghị. Cách chương,